Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1067, chương 1067, thu cất đi. Đây là chúng ta cuối cùng hỏa khí. Cô trên thân hóa ra cái kia mấy đạo quang cuốn. Kỳ thực cũng có thể cho rằng hỏa diễm rõ ràng cấp độ. Trung tâm ngọn lửa, tâm ngọn lửa, lớp ngoài cùng của ngọn lửa. Hỏa diễm nhiệt độ do hướng nội ở ngoài theo thứ tự lên cao. Đây chính là cô ăn no hình thái. Chúng hỏa thần thấy cảnh này đều mộng. Nhỏ như vậy một bàn tay liền có thể đổ nhào gà con. Thế mà có thể biến thành như thế đại đông tây. Quả nhiên là kim ô. Cái này xuất hiện chân thân. Thái tử Trường Cầm lẩm bẩm. Trước đó Vân Tái bọn hắn đều nói Tam Tiểu Kê là kim ô. Đại Nghệ cũng nói hẳn là kim ô. Thế nhưng ngoại trừ Nam Khâu đại bạo tạc lần kia bên ngoài. Cái này ba cái. Không, vừa bắt đầu thời gian là hai cái. Cái kia hai cái gà con ngoại trừ phun lửa bên ngoài. Liền không có thể hiện ra bất kỳ cái gì cùng kim ô có quan hệ trạng thái. Thế nhưng hiện tại, truy đá, nha, nguyên lai cô tử là lợi hại như vậy đồ vật. Đúng, cô tử hỏa diễm tính chất tựa như là cực kỳ bạo liệt. Mang theo bạo tạc, bản thân cũng miễn dịch bạo tạc tổn thương. Chấm ngoặc kép, Tam Tiểu Kê bên trong. Cô tử hỏa diễm tính chất mãnh liệt nhất. Tự bạo kỹ năng cũng chỉ có cô mới có được. Công kỳ phạm vi cực lớn. Trong mắt mọi người, cái kia mập tút tút đại kim ô tại trên mặt đất chạy lấy đà đi lên. Sau đó dùng chỗ không tưởng được chiến thuật. Cô bay lên. Nhất thời giữa thiên địa đều bị cái kia vòng kim hồng sắc mặt trời bao phủ. Tướng Liễu chín cái đầu nâng lên. Chỉ thấy cô bay không có hai lần. Đình chỉ vỗ cánh. Tiếp đó thân thể khổng lồ hướng phía dưới rơi xuống. Cái kia cái bụng phệ nhắm ngay Tướng Liễu đầu. Cô sử dụng Thái Sơn áp đỉnh. Hiệu quả nổi bật. Trên mặt đất bụi bặm bay lên cao mấy chục trượng. Như vụ nổ hạt nhân sau đó sinh ra bụi bặm nói. Dày đặc tại bầu trời bên trong lượng lớn ô nhiễm không khí. Mà đại địa cũng ẩm ẩm lắc lư mấy chục cái hô hấp. Núi cao nghiêng lệch, cự thạch rơi vào đầm lầy. Tướng Liễu bị lần này áp chín cái đầu tất cả đều thổ huyết. Máu đen phun ra ngoài. Tướng Liễu miễn cưỡng nâng lên cái cổ. Mở ra miệng rộng, hiển hóa răng độc. Chuẩn bị dùng chín cái đầu đem cô bị cắn chết. Thế nhưng cô lúc này ánh mắt nhất thời sắc bén không gì sánh được. Kê chỉ mổ vào Tướng Liễu cái đuôi. Tiếp đó cánh vừa thu lại. Nhất thời một cái gà béo cuồn cuộn. Ầm ầm ầm ầm ầm. Tướng Liễu bị cô mổ vào cái đuôi. Tại trên mặt đất đột nhiên một trận loạn vung. Hai cái to lớn cự vật đem hơn 10 dặm sơn hà đại địa. Tất cả đều dày vò một mảnh hỗn loạn. Tướng Liễu tại trên mặt đất. Bị cô dắt lấy. Cùng một chỗ lăn 7-8 cuốn. 9 cái đầu óc choáng váng. Mà cô cũng là lung la lung lay đứng lên. Chuyển động đầu. Thanh tỉnh sau đó. Lập tức hướng về phía 9 cái cổ loạn vung Tướng Liễu phát động công kích. Tướng Liễu đầu phun ra giáp hoàn. Trên thân độc hỏa bắt đầu biến lớn. Những ngọn lửa này không thể vào xâm cô thân thể. Giữa thiên địa phát sinh liên miên không ngừng đại bạo tạc. Mà cô hóa thân thành một vòng to lớn kim hồng thái dương. Xoay tròn gai nhọn, nhấc lên cực lớn gió lửa lớn chiều. Đem những cái kia bạo tạc tất cả đều chấn diệt. Hôm nay sức gió, 8 đến 12 cấp. Một cái xả thân đập vào cộng gió nóng. Hóa giải Tướng Liễu hơi ngạt bạo tạc công kích. Hơn nữa còn cho Tướng Liễu trọng thương. Chỉ là cái này 9 đầu đại xà bị đột kích đẩy lui vài trăm mét sau đó. Trên thân máu càng chảy càng nhiều. Giữa thiên địa sinh ra to lớn biến hóa. Tướng Liễu biến hóa rất nhanh. Đầu tiên là đại địa lõm xuống đi xuống. Trên người nó lân giáp phục hồi như cũ. Thứ nhì là sơn dã bắt đầu dung hóa. Trở thành bùn nhão. Biến thành Tướng Liễu một bộ phận. Trên người hắn máu đều thành rồi những cái kia nước bùn. Đây là đệ ngũ biến. Bắc Trúc Dung trọng lê mở miệng. Đại vu 6 loại biến hóa, đều là tùy từng người mà khác nhau. Đi qua thời điểm, chỉ có Khang Hồi cùng Chuyên Húc hai người tiến hành đến loại thứ 6 ở trên biến hóa. Mà giống như là đồng bách cự nhân, hoàng đế, nữ oa, ba cái này đều là thế gian dị loại. Bọn hắn biến hóa cao hơn đại vu cùng thần nhân cấp độ. Không thể theo lẽ thường đến đối đãi. Mặc dù biến hóa loại này bản lĩnh, cũng không phải là cân nhắc một cái cao thủ sau cùng đánh giá. Thí dụ như hoàng đế có 24 biến, Sivu chỉ có 8 biến, thậm chí không bằng đồng bách cự nhân. Nhưng hoàng đế hay là một mực đánh không lại Sivu. Chấm ngoặc kép, nhỏ yếu biến hóa, như hoa điểu cá trùng. Cường đại biến hóa, như đồ đằng thần tương. Kỳ quái biến hóa, như ba đầu, bốn phía, bốn mắt, sáu tay, đuôi rắn, sừng trâu. Đây đều là biến hóa một loại. Vân Tái nghe nói như thế, nghĩ tới lúc đi sau đó, chính mình cùng rất nhiều đại vu tiến hành qua tác chiến. Bọn hắn cũng từng tự xưng có được qua biến hóa. Tư Ngao vị kia đại vu sư, liền có thể biến thành tứ cái cánh tay bắp thịt lão. Đây chính là một loại cường đại biến hóa. Hoàng đế bốn phía, nữ oa đuôi rắn, viêm đế sừng trâu, Sivu sáu tay. Vân Tái trong lòng đánh giá, hoàng đế đều đem biến hóa điểm đăng trang bức cùng trí lực bên trên. Sivu toàn bộ tăng lực đo, cái lưu một chút trí lực bảo trì có thể nghe hiểu tiếng người trình độ. Tướng liễu vì sao gọi là liễu đâu? Các người biết rõ văn tự bên trong liễu là thế nào viết sao? Trọng Lê giảng thuật, liễu tại giáp cốt văn bên trong, hiện ra là phía trên một cái gỗ, phía dưới một cái mão. Cái này mão chữ tại giáp cốt văn bên trong ý tứ là xé ra. Bộ dáng giống như là trái phải đối xứng mà mở ra thiên môn. Chân chính cái kia tướng liễu xuất hiện tại Đại Tuyết Sơn. Mà Đại Tuyết Sơn hướng phương Nam, chính là trời mục chi dã. Trời mục chi dã phụ cận, có thiên địa vườn hoa. Thiên thần anh chiêu ở đây tuần hành. Tướng liễu là trông coi thiên môn hung thần. Vân Tái lúc này nhìn xem tướng liễu, cũng nhớ tới đến Sơn Hải Kinh bên trong nói tới đồ vật. Ba hình ba hãm. Hình, sơn mạch bên trong bị lực lượng thiên nhiên chặn ngang chặt đứt sau hiện ra thẳng tắp đứt gãy. Hãm, rơi vào, từ vị trí cao bỗng nhiên rơi xuống dưới chỗ. Hiện tại núi đã lọt vào bên trong lòng đất. Đại địa hóa thành đầm lầy, núi cao cũng hòa tan hóa thành đầm lầy một bộ phận. Còn có cái gì đồ vật? Mọi người chính là quan chiến bên trong. Đột nhiên chỗ đứng dưới chân phát sinh một lần mãnh liệt rung động cảm giác. Phương xa sơn dã sụp đổ thành đầm lầy, bụi bặm cũng bị nuốt hết. Tướng liễu đã biến thành 9 cái đầu to lớn bùn rắn. Trong miệng phun ra khí thể dần dần tiêu thất. Sau đó phun ra một ít màu sắc như máu tươi một dạng hồng thủy. Những này hồng thủy sôi trào, dường như nhiệt độ cực cao. Cô cô lúc này lại lần nữa thi triển lực lượng. Trong nháy mắt mặt trời ánh lửa liền đem những máu tươi này dòng lũ tất cả đều bốc hơi hầu như không còn. Mà lúc này tướng liễu thế mà sinh ra loại thứ 6 biến hóa. Vũng bùn rút đi, trên thân xuất hiện sạch bạch cốt chất ngoại giáp. Nhìn qua tựa như là biến thành 9 đầu cốt long, mà lại thân thể so cô còn muốn lớn hơn một vòng. Mẹ nó, vôi hóa rồi, cốt chất tăng sinh, nhiệt độ cao cao muối, chất kiềm ăn mòn vôi hóa. Cái kia những này nước, há không chính là hậu thế cái kia nết long hồ nước hồ. Loại kia dính vào trên thân động vật là có thể đem động vật chậm rãi hạ độc chết. Tiếp đó vôi hóa loại kia nước. Vân Tái đều kinh ngạc, mà chư hỏa thần cũng chưa từng thấy qua cái này chiến trận. Lúc này Nam Trúc Dung quý cách nói một mình, cô tử có thể đánh thắng thứ này. Vẫn là chúng ta nghỉ ngơi một hồi. Hiện tại mặc dù tiêu hao rất lớn, một người trong 2 ngày không cách nào lại biến hóa thần tướng. Thế nhưng tập hợp chúng hỏa thần chi lực, hẳn là có thể lại để cho một người biến hóa ra thần tướng tác chiến. Thứ này nếu là náo lên không được a. Xác thực, tướng liễu năng lực, chủ yếu là khắc chế chúng ta. Chấm ngoặc kép, đây chính là chuỗi thức ăn a. Con mồi cùng thợ săn bất cứ lúc nào đều có thể lẫn nhau chuyển đổi. Chẳng lẽ các ngươi khi còn bé đều không đi săn sao? Nói đến, cái này ra hỏa đến trình độ này, đã triệt để biến không trở về người rồi sao? Trọng Hoa lại một lần nữa đưa ra nghi vấn. Bị quý cách chế giễu, Đương nhiên rồi. Trên thực tế tại đệ nhị biến thời điểm, liền đã biến không trở về người rồi. Thứ này chính là cái hung thú. Biến hóa thứ này kỳ quái cực kỳ. Không đầu hình thiên còn có thể trở thành cự nhân mà còn nhảy 300 năm nhảy múa. Người biến thành hung thú thật kỳ quái sao? Ngô Hồi nói, cái này cộng công thần tử, nhất định là nếm qua Đại Tuyết Sơn cái kia tướng Liễu Cục Cương. Không thì không có khả năng có lợi hại như vậy biến hóa. Trọng Lê, có đạo lý. Ta nghe nói Đại Tuyết Sơn tướng Liễu tại mấy năm trước đột nhiên phục sinh. Để cho Tam Nguy Sơn bộ tộc bị dọa sợ đến Phong Sơn Quan Môn. Mà cái kia mấy năm chính là cộng công bộ tộc trở lại Tây Đại Hoang thời gian. Chúng hỏa thần chính nhiệt liệt thảo luận, biểu thị mọi người nắm chắc nghỉ ngơi. Một hồi đem còn thừa lực lượng toàn bộ rót bị người nào đó. Để cho hắn lại mở thần tướng. Lúc này Vân Tái nghe được, điên cuồng ám chỉ, thân là ngũ hỏa thần giáo giáo chủ. Biến lớn loại kỹ năng này, ta còn không có chơi qua đâu. Thế nhưng vào lúc này, lảnh lót kêu to đánh gãy chúng hỏa thần thảo luận. Cô trong mắt xuất hiện to lớn không phục. Tiếp đó cô từ ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời mặt trời. Mặt trời A, hỏa thần A, mời cho A cô lực lượng vĩ đại. Cô dũng cảm hướng tướng Liễu phát khởi tấn công. Gà trống lớn cùng cự xà đấu tại một chỗ, kiên quyết không chịu thua. Hỏa thần cũng bị loại này tinh thần cảm động, phân phân xuất thủ truyền thâu. Biểu thị cô thu cất đi. Đây chính là chúng ta cuối cùng hỏa khí. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.